Thị, Trầm Thị lại ngao ngao kêu, quay đầu khó tin nhìn về phía lão thái thái. Sao phải đánh ta, có lẽ là tức điên rồi, cũng không quản nên nói cái gì không, há mồm bắt đầu. Nhìn chuyện tốt con ngươi làm đi, ngươi còn có mặt mũi đánh ta. Trầm Ngư Sự tới mức run run, mẫu thân đừng ăn nói điên khùng nữa. Trước mắt Trầm Thị không quản xa được, nàng đúng là điển rồi, nhìn thấy ai cũng giống địch nhân. Trầm Ngư khuyên một câu, nàng lập tức liền quay đầu mắng. Đem miệng ngậm lại cho ta. Trong lòng Trầm Ngư ủy khuất, từ lúc ngồi lên vị trí chính nữ, chưa từng có ai nói chuyện với nàng như vậy. Nhưng mắng nàng là mẫu thân của mình, tuy nàng có ủy khuất nhưng cũng chỉ có thể nuốt xuống bụng. Mà Phượng Cẩn Nguyên lúc này cũng tỉnh táo lại, tầm mắt khôi phục xem xét tình cảnh trước mắt này, trước chính mình cũng hoảng sợ, lại cúi đầu nhìn đã biết một thân chật vật, không khỏi hướng gã sai vặt canh cửa kia giống to. Còn không mau lấy áo choàng đến, người lấy áo choàng cái rắm. Trầm Thị như chó dại, gặp ai đều cắn, lấy áo choàng làm gì? Lúc này còn biết ngượng, lúc ngươi làm ra chuyện xấu xa kia sao không cảm thấy thẹn? Phượng Cẩn Nguyên, ngươi có biết xấu hổ hay không? À, Trầm gia ta sao phải xin lỗi ngươi? Ngươi muốn tiền, muốn thứ này thứ nọ, năm nào hiến bảo cho Thái Hậu và Hoàng Hậu nương nương không phải là do đệ đệ ở nhà mẹ tẻ ta ra bên ngoài đào ra. Phượng gia ngươi so với Trầm gia chỉ là cái rắm. Cách chương.